99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, chương 785. Tai nạn xe cộ. Dư Lý Lý phản xạ có điều kiện một dạng trở tay liền đem hắn dùng lực đẩy. Tức giận giống to: "Mời ngươi hãy tôn trọng một chút." Cùng một thời gian, Dư Lý Lý đã đem cửa xe mở ra, hoảng sợ chui xuống xe đi. Nhưng mà Lý Tổng tay lần nữa đưa nàng lôi kéo tiến đến. Mập tay không chút kiêng kỵ tiến tới. Cái tay còn lại đóng cửa lại. Ngay sau đó, cả người hướng về nàng ngã đi qua. Dư Lý Lý la hoảng lên. Hai tay dùng sức đẩy. Tức giận kinh hô: "Vương bát đàn, cút ngay. Người chính là như vậy cùng cấp trên nói chuyện." Lý Tổng lời tuy là nói như vậy, nhưng là trong thanh âm lại là tràn ngập nồng đậm hưng phấn. Giả trang cái gì trinh tiết liệt phụ, còn không phải một cái được bao nuôi biểu tử, đều cho ngươi lên chức còn trang, không đủ a, cho ngươi thêm công tư chứ. Trong khi nói chuyện, mùi rượu ngút trời miệng liền bu lại. Dư Lý Lý trong dạ dày quay cuồng một hồi, không tồn tại một trận ác tâm. Cơ hồ là cùng một thời gian, trong óc hồi tưởng lại cái kia một tấm phóng đãng tà vọng mặt, liễm diễm xinh đẹp cặp mắt đào hoa phảng phất tại giống như cười mà không phải cười nhìn qua nàng. "Lan, cút ngay." Dư Lý Lý lúc này đỏ mắt, dùng lực khí toàn thân đem hắn đẩy ra nghiêng đi đầu. Hai chân cùng lúc cũng là dùng sức giẫm. Đột nhiên, thân xe đi đầu, xe trên thân phát ra tiếng vang cực lớn. Ầm, Dư Lý Lý cùng Lý Tổng hai người cùng lúc bỗng nhiên nghiêng về phía trước. Bởi vì không có nịt dây nịt an toàn, Lý Tổng thân thể hung hăng bị quăng đến đằng sau đi. Cùng lúc đó ở giữa, pha lê tiếng vỡ vụn thanh âm trộn đủ loại lấy ô tô thanh âm báo động vang lên. Bén nhọn phá toái pha lê từ tiền phương phun ra tới. Dư Lý Lý hai mắt sợ hãi mở to, mảnh kiếng bể phun đến Lý Tổng trên người. Đỏ tươi huyết dịch từ hắn cái trán chảy xuống một mực chảy tới hắn nhắm chặt hai mắt. Không nhúc nhích, Lý Tổng, chết rồi. Trong đầu trống rỗng, chung quanh lập tức có vang lên tiếng còi xe, tiếng cảnh báo, tiếng hỏi, tất cả mọi thứ đều cùng giống như nằm mơ. Lần nữa mở to mắt, Dư Lý Lý đã nằm ở trong bệnh viện, bên cạnh có cảnh sát còn có bác sĩ y tá. Trông thấy Dư Lý Lý tỉnh lại, bác sĩ xem xét xác nhận không có chuyện gì về sau, cảnh sát lập tức tiến lên đây hỏi thăm. Dư Lý Lý nữ sĩ đúng không? Dư Lý Lý không hiểu có chút khủng hoảng. Nhịp tim đến nhanh chóng. Gật gật đầu. Cảnh sát nhìn xem nàng. Cúi đầu cầm một cái vở. Hỏi. Trong nhà còn có người nào? Không có. Ta là cô Nhi. Người cùng Lý Đức có thù oán gì? Lần này tai nạn xe cộ, Lý Đức thê tử muốn khống cáo ngươi có ý định mưu sát. Lúc ấy tình huống là cái dạng gì? Mời ngươi nói rõ một chút. Có ý định mưu sát? Dư Lý Lý trừng mắt to nhìn hắn, xác định hắn không có nửa điểm nói đùa ý nghĩa về sau, mới đột nhiên cảm giác được 10 điểm buồn cười. Rõ ràng là hắn nghĩ phi lễ ta, làm bộ tiễn ta về nhà, gạt ta không thể uống rượu lái xe, về sau trên xe ý đồ đối với ta bỉ ổi. Ta dưới tình thế cấp bách dẫm chân ga, xe mới có thể đột nhiên lao ra. Thế nhưng là ngươi không có bằng lái xe. Ngươi cái này thuộc về không giấy phép điều khiển. Ngươi biết không? Hắn muốn ta lái. Nếu như ta không ra, liền nói ta không nể mặt hắn. Dư Lý Lý nhìn xem cảnh sát kia, nói ra, ta vừa mới thăng chức, còn không có chính thức nhậm chức đây. Ta có ý định mưu sát hắn làm gì? Cảnh sát nhìn nàng một cái, cúi đầu ghi chép. Nghe nói ngươi cùng Lý Đức biểu di quan hệ không tốt. Đúng. Dư Lý Lý ánh mắt sáng lên. Từ tĩnh, Lý Đức đem nàng mở, đem ta dự bị đi lên. Nhất định là bởi vì dạng này cho nên lão bà hắn mới có thể oan uổng ta. Dù sao các nàng là biểu tỷ muội a, thế nhưng là vì sao Lý Đức muốn để ngươi dự bị đi lên? Trong công ty so ngươi lão tư cách nhiều người, vì sao không có tăng lên bọn họ, ngược lại tăng lên ngươi? Ngươi cùng Lý Đức là quan hệ như thế nào?